Thiều Quang đến chậm, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131. Cứu chữa Iditem, beta, Haniken. Ngân châm sáng loáng đâm vào da thịt mềm mại trắng nõn, chân công chúa muốn tránh theo bản năng. Kiều Chiêu lãnh đạm nói, nếu điện hạ không muốn chết thì đừng tránh. Ngươi, chân công chúa cắn chặt môi, rốt cuộc cũng không có sức đôi co thêm, khó khăn nhìn Long Ảnh nói. Long Ảnh, đánh cho ta ngất đi, mắt không thấy thì tâm không phiền, được chưa? Long Ảnh theo bản năng nhìn Kiều Chiêu. Kiều Chiêu khẽ gật đầu, cũng được, thị vệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nhấc tay, nhanh chóng đánh ngất chân công chúa. Không còn bị người ngoài quấy nhiễu, động tác của Kiều Chiêu nhanh chóng chóng, hạ một vòng ngân châm quanh vết thương trên đùi chân công chúa. Động tác của nàng quá nhanh, mặc dù chỉ là hạ vài cây ngân châm, đến khi làm xong trán đã phủ một tầng mồ hôi. Long Ảnh mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Động tác thuần thục như vậy, chẳng nhẽ vị cô nương này tinh thông chữa bệnh. Kiều Chiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại lôi ra một bình sứ nhỏ từ trong hà bao, mở nắp bình, rắc bột màu xanh nhạt quanh vết thương của chân công chúa. Buông tay được rồi, Long Ảnh yên lặng buông lòng tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết thương của chân công chúa, quả thật đã không còn chảy máu nữa. Hắn kinh ngạc nhìn Kiều Chiêu. Kiều Chiêu cũng không mấy để tâm, mở cái dương sát thành xe, lôi ra một bộ trung y, Long Ảnh thấy vậy thì vội vã rời mắt, nhưng sau lưng lại truyền đến giọng nói của tiểu cô nương. Phiền ngươi xé nó ra. Long Ảnh xoay đầu lại, nhận lấy trung y từ Kiều Chiêu, gò má hơi nóng lên, nhanh chóng xé trung y thành từng mảnh. Kiều Chiêu cũng không nhìn, cầm lấy vải, băng bó cẩn thận vết thương cho chân công chúa, sau đó lại lôi từ trong hà bao ra một viên thuốc. Đánh thức công chúa điện hạ dậy rồi cho người uống. Long Ảnh nhìn hà bao bên hông Kiều Chiêu, hình dáng hà bao kia thật cổ quái, nhìn có vẻ đã bị ướt hết rồi, nhưng mà. Long Ảnh nhìn viên thuốc thiếu nữ đưa qua, viên thuốc màu đỏ nhạt khô khớp, hà bao đã ướt đẫm, nhưng viên thuốc còn nguyên, chẳng lẽ trong hà bao còn có gì bí mật? Phát hiện nghi hoặc của Long Ảnh, Kiều Chiêu thoải mái nói. Trong hà bao có lớp một lớp da cá, nên sẽ không ướt. Đây là thuốc trừ lạnh, công chúa điện hạ vừa dính mưa lại còn mất nhiều máu như thế, thân thể yếu ớt vô cùng. Nếu nhiễm lạnh sẽ còn nguy hiểm hơn, Long Ảnh yên lặng rũ mắt, Lê cô nương thản nhiên như vậy, càng làm hắn có vẻ giống kẻ tiểu nhân. Hắn đưa tay chạm vào chỗ nào đó trên gáy chân công chúa yếu ớt tỉnh lại. Long Ảnh, chân công chúa trừng mắt nhìn. Điện hạ, máu đã ngừng chảy rồi. Người uống thuốc đi, Long Ảnh đưa thuốc đến khóe miệng chân công chúa, hỏi Kiều Chiêu. Trên xe có nước không? Đúng là chẳng biết khách khí là gì. Nhưng Kiều Chiêu cũng lười so đo với một tên thị vệ. Trách nhiệm của họ là bảo vệ an toàn công chúa. Nếu công chúa xảy ra chuyện gì e là một cái mạng cũng không bù đủ, hấp tấp làm việc khó tránh khỏi hơi quá phận. Băng Lục rót nước cho công chúa điện hạ. Xe ngựa Tây Phủ tuy không xa hoa tiện nghi như xa giá của công chúa, nhưng vẫn đủ nước trà. Hừ, Băng Lục chui vào trợn mắt hung hăng nhìn Long Ảnh, rót một ly nước đưa qua. Hừ, lại còn đòi cả nước, đúng là không biết xấu hổ, đã đoạt xe ngựa của các nàng rồi, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào cô nương nhà nàng giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà cái người này như bị liệt hết cơ mặt, như thể cô nương hiển nhiên phải làm như vậy. Long Ảnh biết rằng khi nãy cũng hơi quá đáng, yên lặng nhận lấy ly nước, đốt nước thay chân công chúa. Chân công chúa cau mày nhìn chòng chọc viên thuốc màu đỏ nhạt rồi há miệng nuốt. Thuốc tan trong miệng hóa thành hơi ấm di chuyển trong bụng. Chân công chúa hồi phục một chút hỏi Long Ảnh. Thái Anh đâu? Long Ảnh hơi ngập ngừng, trả lời. Điện hạ, Thái Anh đã chết rồi. Chết ư? Chân công chúa sững người một lúc lâu, lông mi run rẩy lẩm bẩm. Chết rồi ư? Em ấy đâu rồi? Bên ngoài, trên đất ạ, đưa em ấy vào trong xe. Long Ảnh không nhúc nhích, điện hạ, xe ngựa quá nhỏ, đường lại không tiện, đưa theo Thái Anh sẽ làm chậm trễ việc về cung chữa bệnh cho người. Đưa em ấy vào đây, chân công chúa nhắc lại, nhấn mạnh, thấy Long Ảnh vẫn bất động, nàng tức giận nói. Long Ảnh, người điếc rồi à, bản cung nói không nghe thấy à, Thái Anh vì cứu bản cung mới chết. Chẳng lẽ ngươi muốn bản cung bỏ mặc thi thể em ấy ở nơi hoang dã ngay dưới trời mưa như thế này à? Khi đó xe ngựa của bọn họ đi đến đây, bỗng nhiên một tia chớp đánh xuống, cây ven đường đổ ngang, ngựa bị giật mình. Nếu không phải có Thái Anh che chở cho nàng, chắc hẳn lúc này người xảy ra chuyện chính là nàng. Tuân lệnh, Long Ảnh thấy chân công chúa tức giận cúi đầu xuống xe. Băng Lục vừa nghe phải mang theo người chết lên xe, sắc mắt vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám làm liều trước mặt công chúa, đành liều mạng kéo vạt áo của Kiều Chiêu. Lúc này chân công chúa mới nhìn Kiều Chiêu yếu ớt. Yên tâm, về đến nơi bản cung sẽ đền cho ngươi một chiếc xe ngựa mới. Được, Kiều Chiêu bình tĩnh nói. Có lẽ là do đã từng chết một lần, hơn nữa cũng từng theo Lý Gia Gia học y thuật hơn 10 năm, nàng cũng không có kiêng kỵ gì đối với thi thể như người bình thường. Nhưng qua chuyện này, có thể thấy công chúa vẫn có nhiều điểm tốt. Chẳng qua, Kiều Chiêu đảo mắt nhìn buồng xe một lượt nghĩ thầm, nhiều người trên một chiếc xe nhỏ như vậy, lại còn dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này, không biết đến bao giờ mới quay về thành. Cô nương, vừa thấy Kiều Chiêu đồng ý, Băng Lục vội khẩn trương. Làm sao mà ngồi cũng một chỗ với thi thể được? Kiều Chiêu nhìn tiểu nha hoàn, trấn an, đừng sợ, cứ coi như người ta còn sống, chẳng qua đang nhắm mắt ngủ thôi. Băng Lục, có thể coi như thế được à? Chân chân công chúa chớp mắt nhìn Kiều Chiêu. Chân của bản cung, đa tạ, công chúa không sao là được rồi. Kiều Chiêu cười một tiếng, lúc này chân chân công chúa mới để ý cả người Kiều Chiêu ướt đẫm. Y phục mùa hè mỏng manh, đối phương lại còn mặc quần áo trắng thuần, giờ đây quần áo dán chặt vào người, lộ ra dáng vẻ mảnh mai của tiểu cô nương. Chân chân công chúa cúi đầu, lúc này mới muộn màng phát hiện ra bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Chân chân công chúa chưa từng gặp cảnh chật vậy như vậy, mặt đỏ lên, thấy ánh mắt bình tĩnh của đối phương thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ, người này không xấu hổ chút nào sao? Lúc này Long Ảnh ôm thi thể của Thái Anh quay về, đặt ở cửa xe, bẩm báo. Điện hạ, hắn vừa mở miệng chân chân công chúa đã biến sắc quát lên. Mau ra ngoài, bởi vì công chúa gặp nạn nên tất nhiên tiểu thị vệ một mực khẩn trương không hề để tâm đến cái gì khác. Đi ra ngoài đi, người không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương cho tiểu thị vệ một lòng vì chủ tử, chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị công chúa đuổi ra ngoài. Đợi khi bị nước mưa xối một chút mới đột ngột ngộ ra. Thật ra thì hắn không nhìn thấy cái gì hết, không biết mấy người công chúa điện hạ có tin không. Tiểu thị vệ lúng túng không thôi rằng lại dây cương trong tay phô xe, dương roi ngựa lên. Chương 132, quá tải. Edit, em, beta, Haniken. Xe ngựa từ từ chuyển động, khó khăn tiến bước trong làn mưa. Con ngựa già lọm khọm đi về phía trước, mỗi bước chân bước đi thì bụng sẽ run run, khiến cho phô xe bị đẩy sang một bên cảm thấy lo lắng đề phòng. Trong buồng xe chân chân công chúa vẫn khoanh tay trước ngực lúng túng cắn môi. Ngươi, ngươi không xấu hổ à, lời này cũng không nói được. Người ta vừa mới cứu nàng, nàng vẫn phải có lương tâm. Ngươi có y phục để thay không? Chân chân công chúa đổi lời hỏi. Băng Lục lấy y phục cho điện hạ. Khuê tú lớn bằng chừng này xuất môn ít nhiều vẫn phải chuẩn bị một bộ y phục đề phòng có chuyện phát sinh. Kiều Chiêu cũng không phải ngoại lệ. Băng Lục không tình nguyện trong lòng, nhưng đối phương là công chúa, trừ việc đáp ứng thì cũng không còn cách nào khác, đành âm thầm chu môi lôi y phục từ trong dương ra. Chân chân công chúa nhìn chằm chằm y phục thuần trắng, có phần hơi ghét bỏ. Nhưng dù sao có chê nữa thì vẫn khá hơn nhiều bộ quần áo sũng nước bây giờ, miễn cưỡng nói với Băng Lục. Thay dùm bản cung, Băng Lục nhìn Kiều Chiêu. Kiều Chiêu nhẹ nhàng gật đầu. Vị công chúa này bị thương, mưa lại còn to như vậy, cho dù có ăn thuốc trừ lạnh của nàng vẫn khó hết hẳn nguy cơ, mặc sang y phục khô ráo thì tốt hơn nhiều. Băng Lục cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô nương thật đáng thương, công chúa thật đáng ghét. Tiểu nha hoàn mặt mày bí xị yên lặng thay xiêm áo cho chân chân công chúa. Thay được bộ y phục ướt sũng, chân chân công chúa cảm thấy thoải mái hơn, từ từ dựa vào thành xe, hỏi Kiều Chiêu. Sao ngươi không thay ra? Băng Lục không nhịn được thêm, chen ngang. Chỉ có một bộ y phục thôi, điện hạ thay rồi thì cô nương của tiểu tỷ làm gì còn y phục mà thay? Chân chân công chúa hơi ngẩn người. Công chúa xuất hành tất nhiên sẽ không chỉ mang một bộ y phục dự bị. Nàng cúi đầu nhìn y phục trên người, một lúc lâu sau mới nhìn Kiều Chiêu, mấp máy môi nhẹ giọng nói. Cảm ơn, cô nương đối diện vẫn ung dung bình tĩnh, điềm đạm nói. Hay là điện hạ nhắm mắt nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa điện hạ sẽ cảm thấy đau chỗ vết thương, phải giữ sức mới về được đến nơi. Chân chân công chúa nghe vậy thì ngẩn người, lúc này mới bất giác nhận ra trước khi hôn mê nàng còn đau đến mức nói một tiếng cũng khó khăn, lúc tỉnh lại hình như không còn thấy đau nữa. Nàng cúi đầu nhìn vết thương bên chân trái, y phục che chắn trên lớp băng vải che cả vết máu loang lổ kia, nếu có người nhìn cũng không thể nào nhận ra là nàng bị thương. Tại sao giờ ta lại không thấy đau? À, chốc nữa là sẽ đau ngay thôi. Chân chân công chúa, chấm, đầu óc nàng vẫn còn ổn, hoàn toàn không mong bị đau đâu. Ý của bản cung là tại sao lại không thấy đau nữa? Bởi vì lúc cầm máu giúp công chúa có dùng ngân châm hạ vào một số huyệt đạo có thể tạm thời làm hết đau, chẳng qua chỉ có hiệu quả trong chốc lát thôi. Vậy nên từ mấy năm nay, Lý Gia Gia luôn tâm tâm niệm niệm tìm ra được ma phí tán giúp cho người ta không hề cảm thấy đau đớn trong cả quá trình chữa bệnh, có điều vẫn chưa tìm được thuốc hợp lý, cũng không biết giờ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chiêu nghĩ đến xuất thần, ma phí tán à, đó là dược vật thần kỳ được nhắc đến trong thượng cổ y thư. Nếu Lý Gia Gia thực sự nghiên cứu ra được sẽ tạo phúc cho biết bao nhiêu người, nhất là những tướng sĩ phải chịu bao vết thương đẫm máu để bảo vệ đại lương kia. Kiều Chiêu nghĩ đến xuất thần, Chân Chân công chúa cũng nhìn nàng đến xuất thần. Tại sao vị Lê Tam cô nương này lại biết nhiều đến như vậy? Nàng và những quý nữ kia dường như cũng không biết nhiều đến thế. Ánh mắt Chân Chân công chúa chuyển đến y phục ướt đẫm trên người Kiều Chiêu. Lê Tam cô nương nhường bộ y phục duy nhất cho nàng, nàng cũng không thấy kỳ lạ. Dựa vào thân phận của nàng, chẳng lẽ đối phương còn dám tự thay sang bộ y phục mới, mặc nàng mặc áo ướt sạch sẽ thế này ư, kể cả nhường cả cái xe này cho nàng, nàng cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. Nhưng tại sao, một cô nương áo ướt hết sạch như vậy, lại không thấy thẹn thùng trước mặt một nam tử khác? Có điều, đối phương không hề thẹn thùng dè dặt không những không làm cho người cảm thấy da mặt dày, ngược lại còn toát ra phong độ thản nhiên, khiến cho những người để ý đến điều này tự thấy bản thân không đủ thuần khiết, không đủ phóng khoáng. Chân Chân công chúa càng nghĩ càng ảo não. Nàng đã bảo mạc vị Lê Tam cô nương này rất tà đạo. Đau đớn đột một đánh úp, Chân Chân công chúa rên lên một tiếng ấn về phần quanh miệng vết thương trên đùi, mặt mũi trắng bệch trong nháy mắt. Cảm thấy đau đúng không? Kiều Chiêu tỉnh táo trở lại, hỏi. Ừ, Chân Chân công chúa cắn răng, không nói thêm. Không hiểu tại sao, cứ cảm thấy nếu kêu thảm thiết trước nha đầu này sẽ rất mất mặt. Được rồi, bản cung còn chưa biết. Chân Chân công chúa còn chưa nói hết lời, xe ngựa lún xuống. Trong khoảnh khắc long trời lở đất ấy, Chân Chân công chúa và Băng Lục thay nhau kêu la sợ hãi. Long Ảnh nhanh như chớp, trong giây lát buồng xe bị lật ngã đã ôm được Chân Chân công chúa nhảy xuống xe ôm nàng chắc chắn trong tay. Ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Chiêu nắm chặt cứng thành xe theo bản năng, trong đầu vụt qua một suy nghĩ tệ thật, nhất định là có quá nhiều người, xe bị quá tải. Băng Lục trực tiếp bị lao ra ngoài, ngã xuống đất, cũng may là đường đất toàn bùn mềm, ngã cũng không đau lắm, nhưng ngay sau đó một bóng đen bay ra, đập vào trên người nàng. A, Băng Lục thảm thiết kêu lên, nàng bình tĩnh trở lại, sau khi thấy rõ trên người là cái gì, tiếng kêu thảm thiết lại vang tận trời xanh. Kiều Chiêu bình tĩnh yên ổn bám vào thành xe thò đầu ra ngoài, chỉ thấy thi thể của công tỷ đã qua đời kia đè trên người Băng Lục, tiểu nha hoàn đáng thương đang luống cuống chân tay đẩy thi thể ra ngoài. Có lẽ là quá sợ hãi, nên thi thể vẫn vững vàng đè trên người nàng không di chuyển. Kiều Chiêu đưa mắt nhìn, thấy Long Ảnh che chở Chân Chân công chúa kỹ càng tránh ở dưới một tán cây lớn cây tốt lá xanh, mà phu xe kia lại đang cố gắng nắm chặt dây thừng để không cho con ngựa già chạy trốn. Trong giây lát không có ai giúp Băng Lục, Kiều Chiêu thở dài, bò ra từ buồng xe té nghiêng trên mặt đất đi đến trước mặt Băng Lục ngồi xuống giúp. Dù gì nàng vẫn chỉ là một người vóc dáng nhỏ bé yếu ớt, tuổi vẫn còn nhỏ, làm gì có sức lực nhiều, dùng bao nhiêu sức kéo cũng không lay chuyển được gì, đành phải ôn tồn an ủi Băng Lục. Băng Lục, em đừng hoảng hốt, không phải em rất khỏe à, tỉnh táo lại một chút là có thể đẩy thi thể sang một bên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Lục suýt thì ứa nước mắt, cô nương cũng biết đây là thi thể à, bây giờ chân tay nàng mềm nhũn rồi, làm gì còn chút sức lực nào cơ chứ. Băng Lục, em nghĩ thử xem, nếu bây giờ người bị đè là ta thì sao? Kiều Chiêu nói một câu đã đủ làm cho sức lực Băng Lục bộc phát trong nháy mắt, tay hơi dùng sức là gạt được thi thể sang một bên. Cuối cùng cũng cứu được rồi. Băng Lục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại cảm thấy có vẻ hơi quá yên tĩnh, định thần lại thì kinh hãi tột độ. Thi thể của công tỷ kia vừa hay nhào vào đùi cô nương, đụng cả người cô nương ngã. Trời ơi, cô nương đáng thương của nàng. Kiều cô nương bị thi thể đè lên đùi nằm trong vũng bùn, mặt mũi không thể nào tươi tỉnh nổi. Tại sao nàng lại nghĩ ra cái giả thuyết đấy cơ chứ, nhất định là đã bị con ngựa già đá vào đầu. Nước mưa làm nhòa đi tầm mắt nàng, Kiều Chiêu chớp chớp mắt đã thấy một đôi giày ống trắng đế đen xuất hiện trước mắt. Chủ nhân đôi giày ngồi xuống, đẩy thi thể sang một bên, cúi người bế nàng lên. Chương 133, chắn gió chắn mưa, Edit, em, Beta, Haniken. Ngước mắt nhìn người trước mặt, Kiều Chiêu hơi ngây người. Thiệu Minh Nguyên, sao lại xuất hiện ở đây? Tướng quân trẻ tuổi khoác một chiếc áo tơi, đầu đội nón lá, nước mưa theo vành nón lách tách nhỏ xuống thành dòng. Chàng nghiêng đầu cởi nón lá ra, đặt lên đầu Kiều Chiêu. Kiều Chiêu vẫn duy trì biểu tình gặp ma giữa ban ngày ngây ngẩn nhìn chàng. Người này đúng là xuất quỷ nhập thần, hơn nữa, sao lại ôm một tiểu cô nương xa lạ như thế này? Kiều Chiêu kinh ngạc suy nghĩ, mắt hạnh ngập nước mờ mịt giống như sương mù vương lại trong ánh ban mai. Thiệu Minh Nguyên nghĩ tiểu cô nương này nhẹ thật, hình như còn không nặng bằng đại đao chàng hay dùng, cứ như là ôm lông vũ vậy. Đi tới một chỗ rộng rãi ven đường, Thiệu Minh Nguyên hỏi. Lê cô nương có bị thương không? Có thể đứng lên được không? Tất nhiên là có, Kiều Chiêu hoàn hồn, trong lòng phức tạp nói. Chẳng qua nàng bị thi thể đụng ngã thôi, chân cũng không bị thương. Thiệu Minh Nguyên nghe vậy thì lập tức đặt Kiều Chiêu xuống, tầm mắt từ đầu đến cuối không đặt lên người nàng, chỉ cúi đầu cởi áo tơi, khoác lên người nàng. Áo tơi thật lạnh, giống như không cảm nhận được nhiệt độ trên người vị chủ nhân ban nãy, chỉ mơ hồ vương chút mùi bồ kết thanh thanh từng gột rửa qua. Áo tơi ngăn toàn bộ làn mưa ở thế giới bên ngoài. Kiều Chiêu lẳng lặng nhìn áo bào trắng trên người Thiệu Minh Nguyên gặp mưa rồi ướt đẫm trong nháy mắt dán lên người, lộ ra vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, lặng lẽ rời tầm mắt. Thiệu Minh Nguyên cũng không nói gì với Kiều Chiêu, mà quay đầu nói với Long Ảnh ôm chân chân công chúa núp dưới tàng cây cao giọng. Huynh đài, trời mưa như vậy không nên đứng dưới tàng cây đâu. Tại sao? Long Ảnh không đáp, chỉ có Băng Lục Hồi Thần hỏi lại theo bản năng. Tướng quân trẻ tuổi cũng không để tâm xem câu hỏi là của ai, giải thích. Vì có thể bị sét đánh, chàng vừa dứt lời, một tia chớp đã xé toạc màn mưa, mãnh liệt dội xuống khí thế lôi đình, đánh trúng một bụi cây cách bọn họ không xa. Cây kia bốc lên khói tỏa ra bốn phía, ngã oạch xuống trong làn khói. Kiều Chiêu, nàng vừa mới nghĩ mồm miệng mình đã đủ mắm muối rồi, không ngờ cái người này chỉ có hơn chứ không có kém. Long Ảnh nhanh như chớp ôm chân chân công chúa rời khỏi tán cây xum xuê rộng lớn, sau khi đã đứng vững lại thì ngoái đầu nhìn cây đại thụ yên ổn đứng im, lòng vẫn thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu khi nãy đánh trúng cái cây này, Long Ảnh kinh ngạc nhìn Thiệu Minh Nguyên, mở miệng nói. Đa tạ hầu gia, tiếng rên rỉ truyền lại từ trong ngực, Long Ảnh lập tức cúi đầu xuống. Điện hạ, người thế nào rồi? Đau, gương mặt trắng bệch của chân chân công chúa tưởng như sắp trong suốt. Long Ảnh nhìn vết thương nơi chân trái chân chân công chúa, quả nhiên đã thấy rỉ máu tươi. Không nói thêm nhiều lời với Thiệu Minh Nguyên, Long Ảnh ôm chân chân công chúa sải bước vội tới trước mặt Kiều Chiêu, gấp gáp. Lê cô nương, điện hạ lại chảy máu rồi, xin người mau châm cứu cho điện hạ. Kiều Chiêu vén y phục trên chân của chân chân công chúa, cởi lớp băng nhìn qua vết thương, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Thuật châm cứu cầm máu chỉ có thể thi triển một lần với một vết thương, nếu làm lại lần nữa hiệu quả cũng không nhiều. Vậy giờ phải làm sao đây? Kiều Chiêu tháo nón lá xuống, đặt vào tay Long Ảnh, dặn dò. Thay công chúa che chắn vết thương cho tốt, nón lá hơi mắc vào chân châu cài trên tóc trong khoảnh khắc tháo ra làm bung xõa mái tóc của nàng, thuận theo làn nước mưa, như tảo biển rơi xuống. Kiều Chiêu vén làn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tay, lại lấy hà bao trong áo tơi tìm được một chiếc bình sứ, rắc thuốc bột màu xanh nhạt lên vết thương của chân chân công chúa. Sau đó nàng dứt khoát cởi luôn áo tơi ra, ra hiệu cho Long Ảnh nhận lấy che mưa cho công chúa, sau đó hai tay dùng sức cố vé vạt áo màu xanh nhạt của mình. Nhưng khí lực của nàng nhỏ, lôi lôi kéo kéo mấy lần vô ích cắn môi. Một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng chìa ra, lưu loát xé ra một mảnh vải. Ái chà, xé cả áo người ta luôn à? Kiều Chiêu ngước mắt nhìn lại ánh mắt đen thẳm của Thiệu Minh Nguyên, nhàn nhạt nói. Cảm ơn, nàng nhận lấy mảnh vải rồi nhanh chóng băng bó cho chân chân công chúa, máu tươi nhanh chóng nhuộm thẫm mảnh vải xanh nhạt. Thiệu Minh Nguyên thấy vậy thì lập tức xé y phục trắng bạch trên người, đưa qua mấy mảnh vải. Kiều Chiêu cũng không ngẩng đầu, thuận tay nhận lấy vải, băng từng lớp cho chân chân công chúa, cuối cùng còn kết thành một nút xinh đẹp. Cả quá trình, chân chân công chúa cắn chặt môi, vịn vào đầu vai Long Ảnh tưởng như siết chặt da thịt của đối phương. Nàng nhìn Kiều Chiêu, lại nhìn Thiệu Minh Nguyên, cuối cùng ngất xỉu. Điện hạ, vẻ mặt xa cách của Long Ảnh thay đổi. Long thị vệ, Kiều Chiêu nghiêm túc nói. Người phải nhanh chóng đưa điện hạ về cung đi. Long Ảnh ôm chân chân công chúa thật chặt nhìn về phía bên đường. Chiếc xe ngựa quá tải kia vẫn ngã sóng xoài trên đất mà ngựa già và lão phu xe đã mất tăm từ lúc nào. Hiển nhiên là ngựa nổi trứng chạy mất, phu xe hốt hoảng đuổi theo. Trong nháy mắt rõ ràng đang tình thế cấp bách vô cùng, không hiểu sao có một suy nghĩ kỳ lạ xẹt qua đầu Long Ảnh, nhà Lê cô nương chắc là nghèo lắm, cái xe ngựa rách nát gì thế này. Cưỡi ngựa của ta đi, không biết từ lúc nào Thiệu Minh Nguyên đã dắt ra một con bạch mã, một hai. Cách chương.